bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, hàng lậu tai họa cấp, nắm đấm cùng đầu tiếp xúc thân mật, Khun Pa Ân tướng quân cả khuôn mặt đều bị đánh đến lõm đi xuống. Xương đầu đi theo vỡ vụn, cuối cùng phảng phất bị ép qua dưa hấu đồng dạng nổ tung. Simi Ken nhấc lên rách dưới thi thể, kiểm tra phía sau tiện tay vứt bỏ. Cái đồ chơi này yếu như vậy, hẳn là chỉ là khôi lỗi mà thôi, không phải bản thể. Trong đại não ẩn ẩn truyền đến kim châm đau đớn, đại khái là một nơi nào đó chảy máu, nhưng rất nhanh liền tự lành. Khun Pa Ân tướng quân linh hằng cũng không phải là hoàn toàn vô hiệu, chỉ bất quá đại bộ phận uy lực đều bị Izanami che chở triệt tiêu mất, còn lại một chút xíu hiệu quả, nhiều nhất chính là tạo thành một ít thương thế mà thôi. Simi Ken theo đáy hố nhảy ra, xung quanh bị nổ bay thi hải đã tại một lần nữa tập hợp tới. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện thân ảnh của địch nhân. Khun Pa Ân tướng quân đứng tại một đống trên thi thể, dùng lạnh giá tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Simi Ken. Hắn đem hai ngón tay bỏ vào trong miệng, thổi ra một cái cổ quái huýt sáo. Tiếng huýt sáo dọc theo thi hải truyền đi. Rất nhanh, một con cự hình con rết xuyên phá địa mặt bò ra ngoài. Mà tại sau lưng Simi Ken, vô số thi thể bị đụng bay. Một con toàn thân đen nhánh to lớn bọ cạp xuất hiện. Sau đó là rắn, con nhện cùng với con cóc. Năm con yêu quái đem Simi Ken đoàn đoàn bao vây ở giữa. Đây là hàng đầu sư thích nhất sử dụng độc vật. Tên là ngũ độc, có mạnh vô cùng lực công kích cùng chí mạng độc tính. Khun Pa Ân tướng quân lại thổi ra một tiếng huýt sáo, mệnh lệnh ngũ độc tiến công. Nhưng mà cái này năm con cự hình độc vật lại do dự không tiến. Một bộ rất sợ hãi bộ dạng. Khun Pa Ân tướng quân hơi sững sờ. Vừa rồi linh hằng không có hiệu quả coi như xong, làm sao liền cái này năm con tỉ mỉ dưỡng dục độc vật cũng bắt đầu làm trái mệnh lệnh. Hắn dùng huýt sáo âm thanh liên tục thúc giục, nhưng mà năm con độc vật cũng không dám động thủ. Bị bức ép đến mức nóng này cũng chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Simi Ken xem xét vui vẻ. Xem ra hắn theo Ansemin nơi đó sờ tới bầy trùng chi tâm cũng không tính là gân gà năng lực. Bầy trùng chi tâm có thể được đến tất cả trùng loại hiệu chung. Nơi này trùng loại cũng không vẻn vẹn chỉ là côn trùng, mà là bao quát rắn cùng con cóc thạch sùng thần lằn ở bên trong các loại lãnh huyết sinh vật. Cái này năm con độc vật mặc dù không đến mức bởi vì mới cấp một bầy trùng chi tâm mà phản bội, nhưng cũng không dám tiếp thu chủ nhân mệnh lệnh tiến công Simi Ken. Một loại là thói quen phục tùng, một loại là sinh vật bản năng. Cả hai sinh ra nghiêm trọng xung đột. Khun Pa Ân tướng quân còn tại dùng huýt sáo thúc giục. Cái này năm con độc vật có thể là hắn con bài chưa lật. Lại đi qua tà thần lực lượng tăng cường, nếu như không phát huy được tác dụng, thực lực kia liền phải giảm một chút. Hai đạo màu đỏ xạ tuyến đột nhiên phóng tới, đánh gãy Khun Pa Ân tướng quân huýt sáo. Hắn vội vàng quay thân trốn trong biển xác. Vượt qua tiếp cận 30 lần vận tốc âm thanh, Simi Ken nhanh chóng đuổi theo. Cao tốc mang tới khủng bố lực phá hoại hình thành gió lốc, đem ven đường tầng tầng lớp lớp thi thể đều xé nát thổi bay. Khun Pa Ân tướng quân không thể chạy bao xa liền bị đuổi kịp. Hắn đem tay xâm nhập trong lòng, nhắm ngay đuổi theo Simi Ken bung ra. Rất nhiều bụi theo trong tay hắn bay ra, hình thành một mảnh bão cát giống như hoàng vũ. Những này bụi là dùng mấy ngàn loại độc vật phơi khô phía sau mài thành bụi phấn. Lại tăng thêm vu thuật lực lượng, có kịch độc, mãnh liệt tính ăn mòn. Cùng với nguyền rủa, xung quanh thi thể bị bụi chạm đến nháy mắt, liền bị nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng. Simi Ken một đầu đụng vào, dùng vector khống chế đem tất cả bụi đều ngăn cách. Không có một chút có thể đụng tới chính mình. Mắt thấy xương độc đều mất đi hiệu lực, Simi Ken lại xông lên. Khun Pa Ân tướng quân vô ý thức vung ra cánh tay phải, chuẩn bị sử dụng tử vong thiên sứ đưa tới mẫu thân cánh tay phải cùng Simi Ken chiến đấu. Simi Ken lại linh hoạt tránh đi. Mỗi lần mẫu thân thân thể va chạm nhau đều sẽ để hắn tổn thất mười mấy cái mạng. Cái gì kết quả đều không có. Quá không có lời. Mệnh của hắn không cần tiền sao? Không thể như thế tiêu xài. Khun Pa Ân tướng quân ý đồ thất bại. Chỉ có thể sử dụng ra tự thân võ nghệ cùng hắn giao thủ. Nhưng Simi Ken có cấp 5 chiến thần huyết thống cùng chiến thuật đại sư. Tại cận chiến phương diện trừ phi lực lượng càng mạnh. Nếu không đã không người là đối thủ của hắn. Song phương vừa mới giao thủ. Khun Pa Ân tướng quân liền không có chút hồi hộp nào gặp phải hành hung. Hắn trên bản chất chính là cái thống soái cùng vu sư. Cận chiến cũng không phải là cường hạng. Cho dù hắc hóa phía sau được tăng cường đến tai họa cấp. Cũng đánh không lại Simi Ken cái này sống sờ sờ siêu nhân. Sau khi giao thủ, Simi Ken cũng ý thức được Khun Pa Ân tướng quân cái này tai họa cấp là một cái triệt để hàng lậu. Mặc dù đẳng cấp cùng kỵ sĩ Dead Daisy đồng dạng, làm sức chiến đấu có thể nói là ngày đêm khác biệt. Kỳ thật Khun Pa Ân tướng quân cũng không thể tính toán yếu. Hắn hàng đầu thuật cùng vu thuật vô cùng quỷ dị, độc vật đa dạng 10 phần chí mạng. Đáng tiếc đụng phải Simi Ken cái này hoàn mỹ thịt, am hiểu nhất hàng đầu thuật cùng độc vật đều không có tác dụng. 5 con cường lực sủng vật cũng không phát huy được tác dụng. Chỉ có thể bị ép cùng Simi Ken tiến hành không am hiểu cận thân vật lộn. Có thể đánh được mới gặp quỷ. Simi Ken liên tục mấy quyền đem Khun Pa Ân tướng quân đánh đến tìm không ra đông tây nam bắc. Sau đó thừa cơ kéo xuống cánh tay phải của hắn. Đáng tiếc cánh tay phải rời tách thân thể liền biến thành phổ thông cánh tay. Trừ phi triệt để đem Khun Pa Ân tướng quân đánh chết. Nếu không không cách nào đem mẫu thân thể cầm về. Simi Ken đành phải thuận thế dùng mặt trời xạ tuyến chặt đứt Khun Pa Ân tướng quân còn lại tay chân. Sau đó lại độ đưa tay trái ra. Tính toán lợi dụng mẫu thân lực lượng xua đuổi tà thần ý thức mảnh vỡ. Khun Pa Ân tướng quân tứ chi đều gãy. Một lần nữa lớn lên cần thời gian. Đã không cách nào ngăn cản. Mắt thấy Simi Ken tay trái đưa qua đến. Khun Pa Ân tướng quân cái cổ bỗng nhiên cắt ra. Đầu đằng không mà lên. Dưới cổ mặt còn mang theo một đoạn thật dài cột sống. Phi đầu hàng. Hàng đầu sư bên trong lợi hại nhất cùng tà ác hàng đầu thuật. Có thể để đầu rời khỏi thân thể. Đi xa ngàn dặm hút máu tươi của địch nhân. Khoảng cách song phương quá gần. Ngâm không kịp đề phòng phía dưới. Khun Pa Ân tướng quân đầu đã đi vòng qua Simi Ken phía sau. Nhắm ngay cổ của hắn há miệng một cắn. Cái này một cái tựa như lão đầu cắn một cái tại hết hạn bánh trung thu bên trên. Trực tiếp đem một cái hàm răng đều sụp đổ. Thân thể của hắn làm sao như thế cứng rắn. Khun Pa Ân tướng quân trong đầu hiện lên nghi hoặc. Kinh ngạc mặt liền lần nữa lại bị một quyền đánh trúng. Mang theo cột sống đầu giống như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Simi Ken đuổi sát phía sau. Hai mắt phun ra xạ tuyến. Chính chúng Khun Pa Ân tướng quân đầu. Làn da huyết nhục nhanh chóng hòa tan. Đảo mắt liền chỉ còn lại một cái đầu lâu còn tại gắng gượng chống đỡ. Trên miệng của hắn xuống khép mở, không tiếng động đọc lên một đoạn chú ngữ. Na thuật, lợi dụng vu thuật để chính mình tiến vào thần nhân giao lưu hoặc là thần linh phụ thể trạng thái. Đại bộ phận hàng đầu sư đều có thể sử dụng na thuật. Thế nhưng trình độ cao thấp không đều. Cấp thấp hàng đầu thuật nhiều nhất chính là trở nên tai thính mắt tinh. Có thể trị nghi nan tạp chứng. Mà cao cấp nhất hàng đầu thuật thậm chí có thể thỉnh cầu thần linh phụ thể. Mượn nhờ thần linh lực lượng. Khun Pa Ân tướng quân chính là cấp cao nhất hàng đầu sư. Có thể mượn nhờ rất nhiều thần minh lực lượng. Hắn lựa chọn mượn nhờ Tavagatat. Thái Lan trong truyền thuyết chứ danh tà thần. Sức chiến đấu cực mạnh. Có khả năng ăn sống quỷ thần. Khắc chế tất cả ác quỷ. Tại na thuật thi triển thành công lúc. Chỉ còn lại một cái đầu Khun Pa Ân tướng quân nhanh chóng một lần nữa mọc ra thân thể. Hóa thành kim cương phẫn nộ lẫn nhau. 3 đầu 6 tay tà thần. Tà thần 6 mắt bốc hồng quang. Trong miệng phát ra có khả năng trấn nhiếp nhân tâm quỷ quái sư hống. 6 đầu cánh tay cầm đao thương kiếm kích búa nện 6 loại vũ khí. Khun Pa Ân tướng quân đảo mắt liền theo hèn mọn tà ác hàng đầu sư. Biến thành uy phong lẫm liệt cường đại tà thần. Nó hướng Simi Ken xông lên, đâm ra trường thương trong tay, cảm nhận được cái này tà thần tỏa ra không thua gì Daisy khí thế. Simi Ken không sợ hãi chút nào đụng đầu. Oanh! Song phương va chạm, chế tạo ra vụ nổ hạt nhân động tĩnh, đem dày đặc thi hải nổ ra một mảng lớn đất trống. Simi Ken cùng tà thần tốc độ di chuyển nhanh đến mắt thường khó gặp. Song phương tại trong biển xác kịch liệt giao thủ. Chiến đấu dư âm đem xung quanh tầng tầng lớp lớp thi thể tùy tiện phá hủy. Giờ phút này, không trung chiến đấu cũng hừng hực khí thế tiến hành. Kanzaki Jin 6 người đối kháng 15 cái truyền kỳ đại yêu quái. Đánh đến dị thường khó khăn. Liền tính những này đại yêu đều đã bị ô nhiễm thần trí. Rất nhiều năng lực không cách nào sử dụng. Lẫn nhau ở giữa cũng không hiểu đến phối hợp. Nhưng số lượng vẫn là quá nhiều. Cùng nhau tiến lên ai cũng chịu không được. Trách không được tà thần ý thức mảnh vỡ có thể đem nhiều như thế may mắn còn sống sót đại yêu quái. Toàn bộ hủy diệt, dựa vào không chỉ là lực lượng, còn có quần ẩu loại này vĩnh viễn không quá hạn chiêu số. Bên kia, Lý Ngư đối chiến Kuman Thong lại rất nhẹ nhàng. Hoàn toàn chính là đè ép đối phương đánh. Cái này Kuman Thong nguyên bản cũng chính là 6-70 cấp yêu quái. Bị tà thần ý thức mảnh vỡ cưỡng ép đề cao đến tai họa cấp. Luận thực tế sức chiến đấu căn bản so ra kém chính hiệu. Nhìn thấy Kanzaki Jin bên kia đánh đến 10 phần khó khăn. Lý Ngư cũng chia ra một chút lực lượng đi hỗ trợ. Các nàng chiến đấu chỉ cần duy trì bất bại liền được. Chân chính thắng bại phải xem Simi Ken cùng Lý Ngư. Ai có thể trước giải quyết đối thủ, liền có thể đưa ra tay đi giúp một cái khác. Phía dưới chiến đấu xa so với mặt đất muốn kịch liệt nhiều. Thi hải tựa như sôi trào nước sôi. Tốc độ khép lại đã xa xa không đuổi kịp phá hư tốc độ. Tavagatat không hổ là ta thần. Khun Pa ẩn tướng quân mượn nhờ lực lượng của nó liền có thể cùng Simi Ken đánh đến bất phân cao thấp. 6 loại vũ khí hoàn toàn chặn Simi Ken tiến công. Thậm chí còn có dư lực tiến hành phản kích. Chỉ là Simi Ken xem như toàn thế giới nhất cứng rắn cấp chiến lược. Cho dù là Tavagatat lực lượng đều không thể phá phòng thủ. Nếu như chiến đấu một phương sẽ không bị phá phòng thủ, vậy liền vĩnh viễn không có khả năng thua. Chỉ cần trì hoãn thời gian như vậy đủ rồi. Mà Khun Pa ẩn tướng quân vừa vặn kéo không nổi. Lợi dụng na thuật mượn nhờ thần linh lực lượng là có thời gian hạn chế cùng đại giới. Mượn nhờ lực lượng càng nhiều, duy trì liên tục thời gian càng ngắn, trả ra đại giới cũng liền càng cao. Song phương giao chiến bất quá mấy phút, Khun Pa ẩn tướng quân liền cấp thiết, lúc công kích hoàn toàn không để ý phòng thủ, dùng ra lưỡng bại câu thương thậm chí là đồng quy vu tận đấu pháp. Có thể lại thế nào điên cuồng, không phá được phòng chính là không có ý nghĩa. Khi thời gian đi tới 5 phút đồng hồ lúc, Khun Pa ẩn tướng quân chịu đựng bị Simi Ken một phát mặt trời xạ tuyến xuyên thủng ngực thương thế. Đem 6 loại vũ khí đồng thời đánh trúng Simi Ken vị trí trái tim. Cái này đem hết toàn lực một kích, cuối cùng phá vỡ vector khống chế, sau đó bị sắt thép thân thể đỡ được. Khun Pa ẩn tướng quân mặt lộ kinh ngạc, ngay sau đó na thuật kết thúc, Tavagatat lực lượng như nước chảy biến mất. Phốc, không cần Simi Ken xuất thủ, Khun Pa ẩn tướng quân chính mình liền miệng lớn nôn ra máu. Vì triệu hồi ra Tavagatat, hắn hiến tế 50 năm tuổi thọ cùng một bộ nội tạng. Nếu như không phải có tà thần lực lượng đang chống đỡ, đã sớm trọng thương ngã gục. Nhìn thấy Khun Pa ẩn tướng quân thổ huyết, Simi Ken đang chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Khun Pa ẩn tướng quân lại lần nữa sử dụng ra phi đầu hàng. Đầu rút ra thân thể, nhanh chóng hướng lên bầu trời vọt tới. Simi Ken dùng mặt trời xạ tuyến đem không đầu thân thể bổ nát, hướng đầu đuổi theo. Khun Pa ẩn tướng quân đầu bay ra thi hải. Cùng lúc đó, đang bị Lý Ngư ẩu đà Kuman Thong cũng thừa cơ hất ra nàng. Hướng đầu bay tới, Simi Ken cùng Lý Ngư nguyên lai tưởng rằng bọn họ chuẩn bị liên thủ đối địch. Ai ngờ lại nhìn thấy kinh người tạm buồn nôn một màn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.